Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378, chương 379, Long tộc thực lực. Tiến về Cố Đô Phủ sao? Tìm kiếm trợ giúp, liên quan tới Long tộc. Cố Thành trong khoảng thời gian này cũng lý giải một chút. Đây là một cái dị loại tiểu tộc, tiếp giáp nhân loại cương vực, nhưng chỉ có thể dựa vào nhân loại tiến hành sinh tồn. Trong Long tộc cường đại nhất là Long Hoàng, một tên cấp giới chủ cường giả. Nhưng mà, tại vô số vạn năm trước, cái này tên giới chủ liền đã vẫn lạc. Cho nên, bây giờ Long tộc từ tứ đại tinh vực cấp đại năng trưởng lão cộng đồng thủ hộ. Bởi vậy, cái này bốn tên tinh vực cấp đại năng Long tộc là tuyệt đối không có khả năng bởi vì một cái đang đứng ở thuế biến bên trong địa cầu mà phát động. Còn lại chỉ có Long tộc tinh hà cấp đại năng. Tinh hà cấp đại năng. Cấp độ này áp đảo tinh hệ cấp phía trên. Lại căn bản không phải Cố Thành đủ khả năng ngăn cản. Bất quá có một cái so sánh may mắn là, bây giờ địa cầu đang đứng ở thuế biến bên trong. Một khi có loài khác tinh hà cấp cường giả vượt qua mà tiến, tất nhiên sẽ gặp đến một chút phản phệ. Nhưng loại này phản phệ cũng sẽ có nhất định hạn độ. Bởi vì Cố Thành biết rõ, một tên tinh hà cấp đại năng lực lượng xa xa không phải thường nhân đủ khả năng ngăn cản. Cho dù là bị tinh cầu phản phệ, vẫn như cũ có được cực kỳ cường đại thực lực. Một khi đối phương giáng lâm địa cầu, như vậy cho dù Cố Thành lại như thế nào cường đại, cũng xa xa không phải là đối thủ. Đến lúc đó, địa cầu cuối cùng chính là bị nô dịch. Dù sao, nhân loại cao tầng cũng sẽ không quá mức để ý một cái địa cầu chết sống. Mà cái khác đại thế lực càng không khả năng sẽ cùng Long tộc trở mặt. Bây giờ địa cầu, tình huống nhìn như nguy cấp. Trên thực tế chỉ có cái này Long tộc tinh hà cấp đại năng một cái nguy cơ thôi. Chỉ cần có thể có người ngăn cản vị này tinh hà cấp đại năng, như vậy địa cầu nguy cơ sẽ bất động mà dài. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Chợt, hắn nghĩ tới rồi một người. Cái kia chính là Lâm Tiên Nhi phụ thân Lâm Thần đại năng. Nhìn tới, lần này phải thiếu một cái nhân tình. Cố Thành thì thào nói ra. Chợt, hắn liên lạc một lần Lâm Thần đại năng. Đợi cho đối phương đồng ý về sau, tức khắc tiến về Cố Đô trong phủ. Bá, rất nhanh, Cố Thành liền đi tới Cố Đô phủ bên trong. Cửa ra vào thủ vệ nhìn thấy Cố Thành, không có chút nào ngăn cản, ngược lại là một mặt vẻ tôn kính. Dù sao, bây giờ Cố Thành thanh danh tại hệ Ngân Hà Đại Đế trong vòng luẩn quẩn cũng là cực kỳ lợi hại. Một đường đi tới Cố Đô phủ trong phòng khách, lúc này, Lâm Thần đại năng đã chờ đã lâu. Tham kiến Lâm Thần đại năng. Cố Thành cung kính bái kiến nói. Ha ha, Cố Thành đại đế, không cần đa lễ. Lâm Thần đại năng vui sướng mở miệng. Trong khoảng thời gian này thế nhưng là ngươi lần đầu tiên tới ta chỗ này. Có chuyện gì cần ta giúp một tay sao? Hắn nhìn qua Cố Thành trong ánh mắt hiện ra nụ cười lạnh nhạt. Cố Thành trong khoảng thời gian này, tại hệ Ngân Hà bên trong đại xuất danh tiếng. Đồng thời, kèm theo tham gia Cố Đô khu thiên tài chiến thần cũng càng ngày càng nhiều. Đối với Cố Đô khu chỗ tốt thật sự là quá lớn. Mà hết thảy này, cũng là Cố Thành mang đến công lao a. Nghe vậy, Cố Thành cũng liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lâm Thần đại năng, là như thế này. Qua một thời gian ngắn ta liền chuẩn bị lãnh địa mình một chuyến. Nhưng là cái này lĩnh địa bên trong lại là có một chút phiền toái. Sau đó, Cố Thành liền đem Long tộc xâm lấn địa cầu sự tình nói ra. Rất nhanh, Lâm Thần đại năng ánh mắt liền chấn kinh rồi. Cái gì? Long tộc xâm lấn nhân loại lãnh địa? Là, Lâm Thần đại năng, cho nên lần này ta nghĩ hướng ngươi tìm kiếm một vị tinh hà cấp đại năng trợ giúp. Đương nhiên, ta chỉ hy vọng có thể kiềm chế lại Long tộc tinh hà cấp đại năng là có thể. Cố Thành mở miệng nói. Ra. Nguyên lai là dạng này. Lâm Thần đại năng gật gật đầu. Hiện tại Lâm Thần đại năng giờ mới hiểu được. Vì sao phía sau không có thế lực vẫn như cũ sẽ còn nhanh chóng như vậy tăng lên khổng lồ thực lực. Không nghĩ tới. Khác tinh cầu thế mà nhận lấy dị tộc xâm lược. Nếu thật là Long tộc triệt để xuất thủ. dựa vào cố đô phủ lực lượng tự nhiên là xa xa không cách nào chống cự. Mà nếu như vẻn vẹn một tên tinh hà cấp đại năng lời nói, như vậy sự tình liền rất tốt xử lý. Không có vấn đề, Cố Thành, ta đồng ý ngươi thỉnh cầu. Nửa tháng sau, ta lại phái một vị tinh hà cấp trưởng lão đi theo ngươi tiến về địa cầu. Lâm thần đại năng mở miệng nói ra, đa tạ lâm thần đại năng. Nghe vậy, Cố Thành sắc mặt lập tức vui vẻ. Sau đó trò chuyện trong chốc lát ngày sau, Cố Thành liền một mình rời khỏi nơi này. Trong phòng khách, chỉ còn lại có một người lâm thần đại năng khẽ cười cười. Đối với hắn mà nói, vẻn vẹn phái ra một vị tinh hà cấp đại năng một lần xuất thủ, liền có thể đổi lấy Cố Thành nhân tình cùng cảm kích. Dạng này giao dịch thật sự là quá có lời. Rất nhanh, Cố Thành một lần nữa vào trong nhà. Đối với sắp tiến về địa cầu, hắn bây giờ đã không phải là lo lắng quá mức. Chỉ nếu là không có long tộc tinh hà cấp đại năng xuất thủ, Cố Thành tin tưởng, nương tựa theo thực lực mình, tuyệt đối có thể giải quyết lần này địa cầu nguy cơ. Bây giờ, khoảng cách tiến về địa cầu còn chỉ còn lại không tới thời gian nửa tháng. Nếu như thừa dịp trong khoảng thời gian này có thể lại tăng lên nữa một chút thực lực vậy cũng tốt, chỉ tiếc, bây giờ ta mới vừa phá vỡ ngũ hành một đầu cuối cùng xiềng xích. Bất luận là đao đạo, vẫn là đao kỹ đều không phải là mấy chục ngày ở giữa liền có thể tùy tiện tăng lên. Cố Thành có chút đáng tiếc nói ra, bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một cái nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp. Cái kia chính là tu luyện nhục thân phòng ngự bí kỹ. Bây giờ cái này tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ, Cố Thành đã tu luyện đến đại thành cấp độ. Một khi đạt tới viên mãn cấp bậc, thực lực kia tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Chợt, Cố Thành tiếp xuống tiến về đại đế thần cung bên trong không gian ảo. Hao tốn 200 tích phân, mua một chút phụ trợ tài nguyên. Bây giờ Cố Thành 800 tích phân. Chỉ còn lại có 300 tích phân, tại mua một chút phụ trợ nhục thân phòng ngự bí kỹ tài nguyên tu luyện về sau. Ngày thứ hai sẽ đưa vào trong nhà. Ngay sau đó, Cố Thành mở ra trong biệt thự trận pháp, sau đó chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Tại áo nghĩa cấp thời gian thiên phú, cùng cường đại ngộ tính tăng lên phía dưới, Cố Thành tốc độ tu luyện rất nhanh, rất nhanh. Một ngày ngày trôi qua, Cố Thành tốc độ tu luyện tăng lên quá nhanh, không đến một tuần lễ, liền đem mua sắm đến tài nguyên tiêu hao sạch sẽ. Lại qua mấy ngày, một ngày này, Cố Thành thân thể triệt để bắt đầu lột xác. Hắn rốt cục đem tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ tu luyện đến viên mãn cấp độ. Kèm theo, chính là hắn nhục thân sẽ đề cao mạnh. Cố Thành cảm giác, cho dù là tứ tinh cấp đại đế hậu kỳ cũng không khả năng tùy tiện đánh giết hắn. Nương tựa theo sức mạnh thân thể, bản thân đúng lấy cùng một tên tứ tinh cấp đại đế trung kỳ lẫn nhau chiến đấu. Lại thêm huyễn đao, rất có thể sẽ đánh giết một tên tứ tinh cấp trung kỳ đại đế. Thực lực tăng lên, Cố Thành đối với địa cầu càng là không cần đã quá lo lắng. Lúc này hắn, bắt đầu tấp nập xuất nhập một chút khu giao dịch nơi trốn. Bắt đầu mua sắm một chút cung cấp chiến thần cấp. Thậm chí vương giả cấp chỗ tài nguyên tu luyện, hắn chuẩn bị mua sắm đại lượng tài nguyên, trở lại địa cầu về sau cho thiên minh đệ tử, cùng cái khác quen biết người sử dụng. Dù sao bây giờ Cố Thành còn có mấy trăm tỷ tinh bích, căn bản không cần lo lắng tiền tài vấn đề. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.